Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, có lực không có ở đây còn trẻ. Một bữa cơm, ăn đến Trần Lâm có chút tức giận. Mặc dù hắn chẳng qua là đến cho Nhậm Nhược Yên đỉnh lôi. Xuất ra lô ghế riêng mặc cho ra sự tình liền cùng hắn hết rồi quan hệ. Nhưng ở cơm giữa thời điểm Liễu Nguyệt Phương lại cùng Đường Tiêu trò chuyện lửa nóng. Bất ngờ bị Đường Tiêu mấy câu nói chọc cho ha ha cười. Đến khi hắn thì bị Liễu Nguyệt Phương hoàn toàn không thấy. Thật giống như nói nhiều một câu đều thiếu nợ phụng. Hắn biết, tại trong lòng của Liễu Nguyệt Phương, hắn chẳng qua là một người khách, mà Đường Tiêu cho mình người. Hai người phân lượng không thể so sánh nổi. Trần Lâm nhìn Nhậm Nhược Yên một cái. Theo bữa cơm bắt đầu đến bây giờ, nữ nhân này liền không có nói câu nào. Thật giống như đầu gỗ. Giận đến Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục như vậy không thể được. Nếu là tới đỉnh lôi, ta thì nhất định phải đem lôi cho chìa vào. Nếu không, lấy Nhậm Nhược Yên tính xấu, chỉ định sau đó sẽ cho ta mang giày nhỏ. Ngay tại Trần Lâm trong lúc suy tư, bữa cơm đi tới hồi cuối. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Liễu Nguyệt Phương khẽ cau mày. Nguyên bản mặt đỏ thắm sắc cũng nhanh chóng trở nên trắng bệch. Đường Tiêu quan tâm hỏi, Phương gì, ngài thân thể không thoải mái. Liễu Nguyệt Phương cười khổ lấy lắc đầu một cái. Bệnh cũ, không quan trọng, Nhậm Nhược Yên cau mày nói. Mẹ, người đầu gối lại bắt đầu đau, không có gì đáng ngại. Liễu Nguyệt Phương quét mắt Trần Lâm, nói, cũng không xê xích gì nhiều, liền đều trở về đi. Đường Tiêu liền vội vàng nói, Phương gì, thành phố một bệnh viện mới tới một vị lão trung y, là từ tỉnh quân y sân lui xuống, ba ta quan hệ với hắn rất tốt, muốn không hôm nào ta mang ngài đi hắn nơi kia nhìn một chút, ngươi có lòng. Liễu Nguyệt Phương cười nói, không cần làm phiền ngươi cha, qua đoạn này mưa dầm khí trời liền khá hơn một chút. Đường Tiêu nói, Phương gì, cái này không thể được, có bệnh thì phải chữa. Buổi tối ta cùng ta ba liên lạc một chút, ngày mai chúng ta liền đi thành phố một bệnh viện. Ngài yên tâm, vị này lão trung y y thuật siêu quần, hắn nhất định có biện pháp. Liễu Nguyệt Phương có chút ý động. Cái kia, đang lúc này, Trần Lâm đột nhiên nói, A Di, ngài nếu như tin qua được ta, để cho ta giúp ngài nhìn một chút. Ngươi, Liễu Nguyệt Phương xem hắn, chợt cười nói, nào có mệt nhọc khách nhân, vẫn là ngày mai Tiểu Tiêu theo ta đi một chuyến thành phố một bệnh viện đi. Được rồi Phương gì, Đường Tiêu vui mừng nhướng mày, nếu như có thể mượn lão trung y tay đem Liễu Nguyệt Phương ải này cho mở ra. Hắn cùng Nhậm Nhược Yên sự tình trên căn bản liền có thể quyết định. Về phần cha của Nhậm Nhược Yên mặc cho quốc hào nơi đó, có quan hệ của phụ thân hắn tại, mặc cho quốc hào căn bản sẽ không phản đối. Đường Tiêu nhất thời đắc ý vô cùng, hướng Trần Lâm đầu đi một cái ánh mắt giễu cợt. Trần Lâm không thấy hắn, cười nói, A Di, ngài vẫn là không tin được ta. Bất quá chuyện xưa nói, có chí không có ở đây lớn tuổi, có lực không có ở đây còn trẻ. Ngài chỉ cần cho ta 5 phút, ta bảo đảm để cho ngài không hề bị ốm đau hành hạ. Lô ghế riêng nhất thời yên tĩnh lại. Nhậm Nhược Yên ánh mắt khẽ híp một cái, hỏi, ngươi xác định ngươi có thể? Trần Lâm giải thích, Nhược Yên, ngươi khả năng không biết, nhà ta tổ tiên đều là hành nghề chữa bệnh chi nhân. Mặc dù nói tổ tiên không có ra khỏi nổi danh bác sĩ, nhưng y thuật nhưng là tổ tổ bối bối truyền xuống. Ta từ nhỏ đi theo ông nội của ta trong học tập y. Giống như A Di bệnh như vậy chứng cũng không tính phiền toái. Nhậm Nhược Yên thấy hắn có lòng tin như vậy, liền nghiêng đầu nói với Liễu Nguyệt Phương, mẹ, vậy hãy để cho Lôi Lâm thử xem, nếu như không trị hết, ta lại đánh hắn. Liễu Nguyệt Phương cười một tiếng, người A, không trị hết cũng là bình thường. Người nhưng không cho đánh người. Nhậm Nhược Yên phủi Trần Lâm một cái, ngớ ra làm gì. Trần Lâm liền vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên. Chờ một chút, Đường Tiêu vội gọi, mắt lạnh nhìn Trần Lâm. Lôi Lâm, ngươi có bằng hành nghề thầy thuốc sao? Nếu như không có, Ngươi lấy cái gì bảo đảm có thể chữa khỏi Phương gì bệnh nếu như điều trị trên đường xảy ra vấn đề? Gì? Ngươi gánh được trách nhiệm sao? Trần Lâm nhàn nhạt nói. Bằng hành nghề thầy thuốc ta quả thật không có. Chẳng qua nếu như ngươi đem một trang giấy nhìn thành là y thuật, ta đây chỉ có thể nói ngươi ánh mắt thiển cận rồi. Ngươi, không có chuyện gì Tiểu Tiêu. Để cho Lôi Lâm thử xem đi. Liễu Nguyệt Phương liền vội vàng giảng hòa. Nàng mặc dù cũng không tin Lôi Lâm thật có thể chữa khỏi nàng bệnh cũ, nhưng người ta tóm lại là có hảo ý. Cảm ơn A Di tín nhiệm. Trần Lâm không thấy thở phì phò Đường Tiêu, đi tới trước mặt của Liễu Nguyệt Phương. A Di, ngài yên tâm, ta đây là tổ truyền y thuật, quá trình trị liệu tuyệt đối không đau. Liễu Nguyệt Phương cười một tiếng. Vậy thì làm phiền ngươi. Một cái nhấc tay, chờ Liễu Nguyệt Phương né người lộn lại, Trần Lâm liền đưa hai tay ra, đặt ở Liễu Nguyệt Phương trên đầu gối. Thật ra thì hắn nơi nào sẽ chữa bệnh a? Cái gì tổ tổ bối bối truyền xuống y thuật, từ nhỏ đi theo ông nội trong học tập y vậy cũng là hắn vô ích. Nhưng trong cơ thể hắn yêu lực, nhưng là bất kỳ một cái nào lão trung y đều không có đại sát khí. Yêu lực, đừng nói điều trị chân đau, coi như là hóa giải bên trong cơ thể kết sỏi, đều là một chút vấn đề cũng không có. Trần Lâm vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, lo lắng mang đá lên đập chân của mình. Nhưng khi hắn mượn tại đấm bóp trong quá trình đem yêu lực thăm dò vào Liễu Nguyệt Phương đầu gối, bên trong thời điểm, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần Lâm một bên đấm bóp, vừa cười hỏi, A Di, ngài lúc trước đầu gối bị thương. Liễu Nguyệt Phương trong lòng hơi có chút giật mình. Ngươi làm sao nhìn ra được? Nhậm Nhược Yên xem hắn, mở miệng nói, mấy năm trước mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ, rơi xuống cái chân này đau khuyết điểm, cái kia liền sẽ không sai lầm rồi. Trần Lâm gật đầu một cái, ta sờ một cái cũng cảm giác được. Ngài chân đau, là bởi vì là lần đó tai nạn xe cộ tổn thương ngài trên chân kinh mạch. Mặc dù những năm này điều trị, bị thương kinh mạch đã khôi phục, nhưng ở lại bên trong ứ máu lại không có bị hóa giải được. Ứ máu chặn lại kinh mạch, cho nên ngài mới có thể thường xuyên đầu gối đau nhói. Vừa nói vừa làm, Trần Lâm thận trọng lợi dụng yêu lực, bắt đầu hóa giải trong đó ứ máu. Là Liễu Nguyệt Phương khai thông nơi đầu gối kinh mạch bị bế tắc. Đường Tiêu diễu cợt nói, thân thể con người làm sao có thể có kinh mạch, vậy cũng là võ hiệp bên trong viết. Trần Lâm vẻ mặt bình tĩnh, ngươi không hiểu trung y, không biết kinh mạch, ta không trách ngươi, xin cứ ngươi không muốn ô nhục Trung Quốc chúng ta quốc túy. Tại thế kỷ 20 trung kỳ, Nhật Bản Nakatani Yoshio dùng 12 phục dòng điện một chiều dò xét viêm thận người mắc bệnh bề mặt cơ thể, phát hiện một chút dẫn điện tỷ số cao điểm, đem những này điểm liên tiếp, vừa vặn liền cùng chúng ta trong trung y lý luận đủ thiếu âm thận trải qua tuần hành đường đi nhất. Chí, sau đó rất nhiều quốc gia phòng thí nghiệm đều dùng khoa học chứng minh. Thân thể con người kinh mạch đúng là tồn tại. Mấy câu nói tới Đường Tiêu á khẩu không trả lời được. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt của Nhậm Nhược Yên nhưng là càng ngày càng sáng. Liễu Nguyệt Phương cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối với Trần Lâm hảo cảm độ tăng vụt lên. Được rồi. Mấy phút sau, Trần Lâm đứng lên, lau sạch trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu như là mới vừa lên cấp một sao thợ săn yêu tinh thời điểm, Trần Lâm cũng không dám làm loại này tế hoạt. Dù sao khi đó hắn đối với yêu lực khống chế có thể xa còn lâu mới có được như bây giờ tinh xảo. Bệnh không có chữa khỏi không nói, tổn thương Liễu Nguyệt Phương kinh mạch hắn liền thành tội nhân. May mắn, thí nghiệm là thành công. Mặc dù rất mệt mỏi. A Di, ngài đứng lên thử xem. Động động chân, nhìn một chút cảm giác thế nào. Được, Liễu Nguyệt Phương tựa hồ đối với Trần Lâm có lòng tin, liền vội vàng đứng lên. Hơn nữa tại trong phòng khách đi mấy bước, dần dần, nàng biểu tình trên mặt càng ngày càng khiếp sợ. Liễu Nguyệt Phương mừng rỡ không thôi nói, thật giống như thực sự không đau. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.